Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2221, chương 177. Chai ao ao. Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội thi đấu. Tiến hành đến khí thế hừng hực hai chi đội ngũ tuyển thủ. Họ là thẳng thắn nói là bọn họ picture lẫn nhau rõ rệt lên tinh thần. Không ai nhường ai, Sawamura Aizun dễ như ăn cháo giải quyết Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội. Pattern năm nhất người mới picture Morishita cũng không có đậu ở chỗ này. Thành thật chịu đòn hắn đồng dạng không chút khách khí dành cho phản kích. Hơn nữa phản kích tương đương mãnh liệt để Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều có chút không ứng phó kịp tốt mấy người. Thậm chí hoàn toàn mộng ở nơi đó xảy ra chuyện gì. Đối phương có điều chính là một cái năm nhất người mới. Đơn thuần nhìn hắn ném bóng, thật giống cũng chẳng có gì ghê gớm thế, nhưng phối hợp với Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội. Tường sắt bình thường phòng thủ tất cả liền đều không giống nhau. Hiện tại coi như là Seido Cao Trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn. Muốn đem đối phương cầu cho đánh ra đi, đều tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, liền coi như bọn họ đem cầu đánh ra đi tới. Cũng rất khó đột phá Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội. Tường sắt bình thường phòng thủ ngoại trừ Sawamura Aizun Homerun ở ngoài song phương có thể nói là người tới ta đi, không ai nhường ai. Nhìn ra hiện trường khán giả nhiệt huyết sôi trào, mắt không kịp nhìn hôm nay cuộc tranh tài này, cũng thật là không có để bọn họ thất vọng. Quả thực quá nóng này. Đại ma vương Sawamura Aizun hung hăng vẫn, mặc kệ là ném bóng vẫn là đánh bóng đều thể hiện rồi phi phàm thực lực. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội cũng không kém, tuy rằng ở cùng đại ma vương Sawamura Aizun chính diện giao phong bên trong, bọn họ không thể tránh khỏi nằm ở lại phong thế, nhưng cùng Seido Cao Trung bóng chày đội cái khác các bạn nhỏ giao thủ, bọn họ nhưng không có chịu thiệt. Lưu ý đến điểm này, Sawamura Aizun ở nửa sau hiệp 2 lên sân ném bóng thời điểm, cố ý để lại cái tâm nhãn, hắn ở ném bóng trong quá trình hoàn toàn thể hiện rồi thực lực của chính mình. Màu trắng nhỏ cầu liền chẳng khác nào ánh sáng, không ngừng xuyên qua strike zone để batter chật vật không ngớt. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội bị xem là vũ khí bí mật, Takamiya thực lực cũng thật là không thể khinh thường. Hắn rõ ràng là lần thứ nhất cùng Sawamura Aizun giao thủ, thế nhưng ở giao thủ trong quá trình nhưng không có vẫn ở hạ phong, trung gian có hai lần hắn đều đụng tới Sawamura Aizun cầu, gồm cầu cho đụng tới foul. Đối với đại ma vương fan tới nói, như vậy đối thủ nhưng là không thường thấy. Akagi huynh đệ hội người phụ trách một trong Obayashi đối với Sawamura cái này đối thủ đánh giá liền rất không thấp. Cái tên này có chút ý nghĩa nha. Xác thực là có chút ý tứ. Hiện giai đoạn ở hết thảy cao trung trong tuyển thủ, có thể trong thời gian ngắn cùng Sawamura Aizun chống lại pitcher, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng Morishita cá nhân thực lực còn có rất nhiều không đủ thế, nhưng phối hợp lên Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội phòng thủ sau đó, bọn họ toàn thể thực lực vẫn là rất tốt, phi thường lợi hại, khiến người ta muốn không khâm phục cũng không được. Hiện tại thậm chí cùng Seido Cao Trung bóng chày đội đánh ra thế lực ngang nhau, tình cảnh giản làm cho người ta không thể tin được. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước rõ ràng đã xuống dốc Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội sẽ bởi vì như vậy một vị người mới gia nhập, sản sinh mạnh mẽ như vậy phản ứng hóa học vào lúc này. Obayashi bên cạnh có người dám khai nói rằng, không nghĩ tới một cái pitcher gia nhập sẽ làm Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội thực lực tổng hợp tăng lên nhiều như vậy. Osaka Kiryu là Seido Cao Trung bóng chày đội bạn cũ, làm Sawamura Aizun đáng tin fan, Sekishin huynh đệ hội bên trong thâm niên fan bóng đối với Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đổi. Tự nhiên cũng không xa lạ gì bên cạnh Obayashi nghe xong. Cảm giác 10 điểm không thoải mái, thiệt thòi ngươi cũng là chúng ta Sekishin huynh đệ hội thành. Viên, trước đây Sawamura Aizun ở Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm. Chúng ta xem còn thiếu sao? Một cái ưu tú pitcher có thể dẫn dắt cả nhánh đội ngũ đi tới thậm chí lên một nhánh đội ngũ. Có biến hóa thoát thai hoán cốt đối với điểm này. Cảm thụ nhất là rõ ràng. Chỉ sợ cũng là Sawamura Aizun đáng tin những người ái mộ bọn họ là tận mắt Sawamura Aizun lúc trước. Ở Akagi Trung học bóng chày đội, sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích liền ở tại bọn hắn lúc nói chuyện. Song phương công thủ trao đổi. Sawamura Aizun đối đầu Takamiya cái này quyết đấu. Tuyệt đối bị được chờ mong từ khi trước Takamiya đem Akusu cầu cho đánh ra đi. Mọi người cũng đã bắt đầu dự đoán không biết. Sawamura Aizun ở đụng tới cái này tuyển thủ thời điểm. Song phương sẽ hiện ra ra sao biểu diễn. Mọi người tất cả đều đánh bóng con mắt. Mỏi mắt mong chờ sẽ chờ xem hai vị này cao thủ quyết đấu ở tại bọn hắn quyết đấu trước. Tuyệt đại đa số fan bóng đều là chống đỡ Sawamura Aizun cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Toàn quốc trong phạm vi cũng không có người nào bóng chày tuyển thủ có thể như Sawamura Aizun như thế phát hỏa ở tình huống như vậy. Mọi người tự nhiên càng muốn chống đỡ thanh danh lan xa Sawamura mà không phải trước nghe đều chưa. Từng nghe nói Takamiya nhưng chân chính quyết đấu thời điểm. Takamiya nhưng cho hiện trường tất cả mọi người mang đến to lớn kinh hỉ theo lý mà nói đại ma vương Sawamura Aizun cầu. Nếu như đối thủ là đệ một lần nhìn thấy, đừng nói đem cầu đánh ra đi tới. Bọn họ thậm chí đều rất khó đem cầu cho đụng tới Takamiya thành ngoại lệ hai người ở giao thủ trong. Quá trình, Takamiya hai lần đem cầu đánh tới phao tuy rằng cứ như vậy. Hắn liền bị hai trai truy bức nhưng không phải không thừa nhận chính là. Ở tại bọn hắn quyết đấu trong quá trình, Takamiya xác thực thể hiện ra chính mình cực kỳ thực lực cao cường, hắn thậm chí đánh vỡ một cái. Truyền thuyết hắn ở đệ một lần quyết đấu thời điểm, liền đánh trúng rồi Sawamura cầu, cũng đánh ra đi tới tuy rằng bóng chày bay ra đường biên. Không có tiến vào trong sân nhưng coi như là như vậy. Takamiya cũng là gần nhất 2 năm qua, cực nhỏ có thể làm thành chuyện này tuyển thủ một trong thấy hơi biết có thể có bản lãnh như vậy. Thực lực của hắn tự nhiên cũng không thể nghi ngờ đối mặt thực lực này cao cường đối thủ. Catcher vị trí Miyuki có chút do dự bọn họ trước sách lược. Dùng tới đối phó bình thường đối thủ cũng là thôi thật muốn dùng tới đối phó Takamiya. Có thể hay không hữu hiệu, nhưng là khó nói rất hắn đang do dự. Có phải là muốn cho Sawamura Aizun ném đẳng cấp càng cao hơn Breaking Ball đi ra? Trên gò picture Sawamura Aizun, kiên định lắc đầu một cái thằng nhóc mà thôi. Không cần như vậy chú ý, cho đến bây giờ, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ đều không có phát hiện. Chính mình ném bóng rượu vị trí hiện ở tại bọn hắn liền càng không thể phát hiện. Không cần để ý tới bọn họ, toàn tâm toàn ý tiến công nhìn thấy Sawamura Aizun ý tứ. Miyuki cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu sự tình thanh minh trước. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho tuy rằng Miyuki đem như vậy ý tứ. Cho biểu đạt đi ra nhưng hắn đón lấy hành động. Nhưng không chút nào dây dưa dài dòng phi thường quả quyết chỉ thấy hắn ngồi xổm người xuống. Cầm trong tay găng tay xếp đặt đi ra từ Sawamura Aizun góc độ lên nhìn sang. Cái này găng tay, thật giống như một cái sức hút vô cùng hố đen bất cứ lúc nào đều có thể đem toàn bộ thế giới cho. Thu nạp vào đi bình thường đây chính là Miyuki Kazuya đặc sắc hắn đều là có thể như nói không chủ định như thế. Đem trên gò picture tiềm lực cho nghiền ép không còn một mống, thật là một. kẻ đáng sợ. Sawamura Eizun tự đáy lòng nhổ nước bọt một câu, sau đó làm dáng mạnh mẽ cầm trong tay màu trắng nhỏ cầu cho ném đi ra. Vèo, màu trắng nhỏ cầu gào thét mà tới trên Butterbox Takamiya đang đối mặt này một cầu thời điểm, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế xem ra. Hắn bất luận làm sao, đều nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Chớp mắt, tàng cầu đi tới trong tay nhìn thấy này một cầu sau khi. Takamiya khẽ cắn răng, cầm trong tay chày cho vung vẩy đi ra ngoài mắt, thấy chày liền muốn đánh vào bóng chày lên. Cái kia viên màu trắng nhỏ cầu đột nhiên đã biến thành huyễn ảnh, chày hơi đảo qua một chút. Cuối cùng chẳng có cái gì cả, đụng tới Butter đầy mặt ngạc nhiên. Toàn trường ồ lên không ngớt, lại là như vậy. Lúc trước thời điểm, cảnh tượng giống nhau, bọn họ đã không biết kiến thức qua bao nhiêu lần, thật giống mỗi một lần. Cuối cùng kết quả cũng giống nhau, rõ ràng xem ra chày liền muốn bắn trúng cầu. Bóng chày nhưng không cánh mà bay, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Takamiya không rõ vì sao phía sau hắn trọng tài chính cũng ở sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới tuyên bố bóng tốt, strike out. Bị Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội coi là vũ khí bí mật, Takamiya liền như vậy bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết. Theo sát phía sau hai cái batter cũng không ngoại lệ, xem ra Sawamura Eizun thật giống như dễ như ăn bánh. Liền để Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cái này tiếp theo cái kia ao liên tiếp bắt ba cái strike out liền như vậy. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, vẫn đánh tới hiệp thứ ba kết thúc trên sân điểm số vẫn như cũ là 1-0. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.